Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 219 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà hỏa thần rời đi, Đường Tâm Liên hơi nghiêng đầu, lộ ra đường cong tinh xảo của chiếc cằm. Nàng nheo mắt nhìn Lâm Đậu. Tuy rằng ngươi và hắn có ân oán không nhỏ, nhưng đối thủ đầu tiên của hắn sẽ là ta. Ta sẽ không nhường cho ngươi đâu. Lâm Đậu thu lại ánh mắt nhìn sang Đường Tâm Liên. Ta không có ý coi thường ngươi. Nếu ngươi cho rằng ta nói vậy sẽ tổn thương đến đại nam nhân chủ nghĩa của ngươi, thì ta xin lỗi. Đường Tâm Liên nhìn thẳng vào Lâm Động, không hề né tránh, nghiêm túc mà nói. Hỏa thần không phải loại người hiền lành gì, trận thí thí này không phải học hỏi cọ sát lẫn nhau mà là trận chiến sinh tử đó. Hơn nữa lão sư cũng từng nói rồi, tuyệt đối không được để hỏa thần lấy được lôi đỉnh tổ phù, vì vậy ta sẽ dốc toàn lực ngăn cản. Đường Tâm Liên biết thực lực của Lâm Động không tầm thường, tuy chỉ là sinh huyền cảnh đại viên mãn, nhưng có thể giết được cường giả tử huyền cảnh tiểu thành. Có điều hỏa thần và từ tu đều là những tử huyền cảnh đại thành. Hơn nữa chúng đều thâm sâu khó lường, thủ đoạn vô số, tuyệt đối không dễ đối phó. Ngươi muốn động thủ trước thì cứ tự nhiên thôi. Lâm Động cười. Lúc này hắn không muốn tranh giành gì với cả Đường Tâm Liên. Hắn không muốn nổi danh gì cả. Chỉ cần hoàn thành lời căn dặn của Ma La và lấy lại được đạo bản nguyên kia là được. Trận chiến tranh bá này nếu Đường Tâm Liên giải quyết được hỏa thần và từ tu thì hắn cũng bớt được phiền phức. Đường Tâm Liên nhìn Lâm Động một lúc, cười rồi nhìn bọn Hoàng Lăng ở phía sau nói: "Đi nào, chúng ta tới Vô Lượng Sơn." Dứt lời, nàng không chút do dự, mái tóc tung bay, thân hình biến thành đạo hồng quang bay vút đi, phía sau là Lâm Động và Mộ Linh San. Chặng đường tiếp theo thì cũng không nhiều trở ngại, chưa đến 10 phút mà Lâm Động đã cảm thấy rừng rậm bớt dần rồi, tầm mắt nhanh chóng mở rộng. Một ngọn núi nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững hiện ra trong tầm mắt. Đây chính là Vô Lượng Sơn sao? Lâm Động dừng trên một cành cây to, ngẩng lên nhìn ngọn núi khổng lồ không nhìn thấy ngọn. Ở sườn núi là lớp mây mù dày đặc khiến người ta không thể nhìn lên đỉnh. Chỉ là dựa vào lôi đỉnh tổ phù, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc đang ở trên đỉnh núi gọi hắn. Đó chính là lôi đỉnh bản nguyên tách ra từ lôi đỉnh tổ phù. Dưới chân núi vào lúc này đã có đông nghịt người, ánh mắt họ đều rực cháy nhìn lên ngọn núi khổng lồ. Đây mới chính là chiến trường cuối cùng. Bọn Lâm Động vừa xuất hiện cũng gây không ít chú ý cho ít người, đương nhiên phần lớn là nhìn Đường Tâm Liên, ánh mắt đầy kiêng dè, ngưỡng mộ. "Ha ha ha, các ngươi đến hơi muộn đó." Một tiếng cười khẽ truyền tới từ đằng sau, là Tiểu Tượng Vương Châu Trạch. "Dọc đường gặp hỏa thần nên giao đấu một chút đi mà." Đường Tâm Liên nói. "Ồ vậy sao?" Châu Trạch nheo mắt lại. "Vậy như thế nào chứ?" "Rất mạnh đó." Vẻ mặt Đường Tâm Liên có phần ngưng trọng. Nàng biết rất rõ sức công kích của mình mạnh cỡ nào, nhưng mà lại bị hỏa thần dễ dàng hóa giải được. Rõ ràng thực lực của kẻ đến từ nguyên môn Đông Huyền Vực này khá là lợi hại. Nghe vậy Châu Trạch khẽ gật đầu. Được Đường Tâm Liên nói là rất mạnh thì chắc hẳn thực lực đó vô cùng to lớn. Cường giả ở đây có không ít nhỉ? Lâm Động nhìn khu vực dưới chân núi có phần kinh ngạc. Hắn cảm nhận được không ít luồng khí tức mạnh mẽ. Vượt qua được vô vàn tầng đào thải để đến được đây thì có ai không phải cao thủ. Tân Tú Bảng tuy rất có uy tín nhưng không thể nào bao gồm tất cả cường giả trẻ tuổi ở Loạn Ma Hải được. Vẫn có những người mới nổi không thể coi thường được đâu. Lâm Động gật đầu, định nói gì đó thì nhận thấy Mộ Linh San bỗng tỏa ra hàn khí. Hắn khựng người lại, quay người thì thấy tiểu cô nương đang nhìn về phía xa với sắc mặt khó coi. Lâm Động nhìn theo hướng đó, chỉ thấy ở đó có hai thân ảnh dừng trên đồi. Hai người này dáng người cao to, hai cánh tay để trần, lông mày rậm rạp lan tỏa ra sát khí, trên trán là một đạo hoa văn ánh sáng, là một con huyết sa hung dữ. Bên cạnh nam tử đó là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, gương mặt khá xinh đẹp nhưng đầy ngạo khí. Khí tức của hai người này đều khá là hùng hồn, đặc biệt là nam tử mặt đầy sát khí kia. Thực lực dù chưa đạt đến tử huyền cảnh đại thành nhưng cũng gần đến đó rồi. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra ánh mắt của hai người Lâm Động. Hắn chỉ nhìn Lâm Động một chút rồi nhìn sang Mộ Linh San cười nham hiểm. Mộ Linh San thì nhếch môi coi thường. Chúng là... Lâm Động nhíu mày hỏi. Là hai kẻ khốn kiếp ở huyết ma sa tộc đó. Mộ Linh San nghiến răng. Lời nói thì đầy vẻ giận dữ. Rõ ràng đã có ân oán từ trước với hai người này. À, thì ra người của huyết ma sa tộc. Lúc này Lâm Động mới hiểu chủng tộc này thì có ân oán không nhỏ với bất tử thánh kình tộc. Chắc là trước đây Mộ Linh San cũng từng chạm mặt của chúng. Còn nam tử kia là Sa Lược, thiếu nữ kia là Sa Linh, là hai đệ tử chân truyền của huyết ma sa tộc, có danh tiếng không nhỏ trong lứa đệ tử trẻ tuổi đó. Đường Tâm Liên cũng chú ý tới hai người đó lên tiếng. Lâm Động gật đầu, hắn nhận ra sự thiếu thiện ý của chúng và nó là nhằm vào Mộ Linh San. Lâm Động khẽ xoa đầu Mộ Linh San cười. Tuy không phải nhằm vào hắn, nhưng nếu chúng định làm gì Mộ Linh San, đương nhiên hắn sẽ không quanh tay đứng nhìn. Mộ Linh San gật đầu rồi trừng mắt lườm thiếu nữ kia, khóe miệng nhếch lên coi thường. Này này này, tiểu nha đầu, ngươi muốn chết sao? Thiếu nữ kia thấy vậy sắc mặt lập tức lạnh như băng, tay siết lại. Huyết quang trào dâng biến thành huyết tiễn, bắn thẳng về phía Mộ Linh San. Lâm Động thấy thiếu nữ đó ra tay độc ác như vậy, sắc mặt lạnh như băng. Phung tay lên, một luồng kình phong bùng phát, đánh huyết tiễn bay ngược trở lại, bắn về phía thiếu nữ đó với khí thế còn mạnh cả hơn. Nam tử bên cạnh thấy vậy giơ tay ra tóm lấy huyết tiễn rồi bóp vỡ. Ngẩng đầu lên gườm gườm nhìn Lâm Động. Người muốn chết sao? Hai người nói thế nào cũng là người của huyết ma gia tộc. Sao lại không có giáo dưỡng như vậy chứ? Lâm Động bình thản mà nói. Thiếu nữ kia nghe vậy thì mặt tái xanh lại. Còn nam tử bùng phát sát ý, bề mặt thân thể hiện huyết quang. Cường giả ở xung quanh thấy hai bên bỗng nhiên đối đầu đều khựng cả người, nhưng mà không nói gì. Cả hai đều không phải tầm thường, nếu đánh nhau thì cũng tốt thôi. Dừng tay lại đi, vô lượng thập đỉnh sắp mở rồi đấy, lấy phong ấn ra rồi nói. Đường Tâm Liên khẽ nói. Lâm Động gật đầu. Khi mà Đường Tâm Liên nói xong không lâu, trên đỉnh núi khổng lồ bỗng có ánh sáng bắn xuống, mây mù cuộn trào, mười đỉnh núi xuất hiện trước mắt mọi người. Ở trên đỉnh thấp thoáng có ánh quang ấn. Dưới chân núi có tiếng xôn xao lan tỏa, không ít người mắt đều đỏ rực. Lâm Động, mỗi người một ngọn núi, có lấy được phong ấn hay không thì phải xem thực lực rồi. Đường Tâm Liên nhìn quang ấn mà nói. Động thủ thôi. Đường Tâm Liên hô lên rồi bay thẳng lên ngọn núi. Vút vút vút vút. Ngay sau đó là vô số cường giả cũng lập tức động thân, tiếng gió rít vang lên không ngớt. Linh San, mỗi cũng chọn một ngọn núi đi. Lâm Động nhìn Mộ Linh San. Mộ Linh San phấn khích gật đầu, rồi ôm lấy sinh tử quan cái bay lên một ngọn núi. Lâm Động cười rồi cũng chọn cho mình một ngọn núi. Sa Lực ca, để Mộ đi xé rách mồm cái con tiểu nha đầu đó. Sa Linh vẻ mặt đầy hàn ý nhìn Mộ Linh San mà nói. Được, và kẻ kia thì giao cho ta. Ta sẽ cho hắn phải trả giá vì những gì hắn đã nói. Nam tử kia vẻ mặt tăm tối mà nói. Dứt lời hai người nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng tách ra. Dưới chân núi cường giả đến đông như kiến. Sự yên tĩnh ở Vô Lượng Sơn đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chiến trường cuối cùng cũng đón trận chiến đấu cuối cùng rồi. Lâm Động nhanh như chớp bay tới, biến thành thanh quang thuận theo sơn đạo mà lên thẳng đỉnh núi. Vô Lượng Sơn có 10 đỉnh núi, mỗi một đỉnh núi lại có 3 đường sơn đạo thông thẳng lên đỉnh. Muốn thông qua những con đường này thì nhất định không tránh khỏi những trận chiến đấu ác liệt. Lâm Động nhanh như là một linh hầu, tránh cành cây rậm rạp trên đường. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa đã có một vài cường giả khí tức hùng hồn. Những người đó đang di chuyển và cũng nhận ra Lâm Động ở phía sau. Phụt phụt. Thanh quang lấp lánh trong mắt Lâm Động, tay hắn siết chặt. Lôi đế quyền trượng hiện ra, lôi quang lấp lánh lan tỏa quanh trượng. Huỳnh huỳnh huỳnh. Tiếng sấm sét vang lên trong sơn đạo. Lôi quang chấp chới, một đạo thân ảnh gầy gò ngang ngược xông qua tầng tầng lớp lớp trở ngại. những nơi hắn bay qua đều để lại một cảnh tượng thê thảm. Lâm Động lúc này đã vận nguyên lực đến mức cao nhất. Hắn biết mình phải đến đỉnh núi nhanh nhất có thể, giành lấy phong ấn. Là một trong 10 người tranh giành lôi đỉnh tổ phù. Sơn đạo bỗng trở nên hỗn loạn và cuối cùng những cường giả kia đồng thời ra tay, nhưng mà vẫn không ngăn cản được mãnh thú Lâm Động. Thân ảnh của hắn thì bay thẳng lên đỉnh núi với tốc độ kinh người. Còn mẹ nhỏ đó, cứ như dã thú vậy. Mẹ kiếp, lão thử còn chưa động thủ đã dính cước quán rồi. Mẹ kiếp, mặt ta cũng bị dính một gậy của hắn này, dập cả mũi rồi. Hỗn kiếp thật, chỉ bằng tất cả cùng giết hắn là được. Trên đường này có lẽ hắn là mạnh nhất rồi, thật là xui xẻo đi lại với hắn. Cũng chưa chắc đâu, trước đó cũng có tên khốn đó xông vào đấy thôi. Hai tên khốn kiếp, khốn nạn. Hả, à, là Tần Nguyên sao? Không biết là hai con dã thú đó gặp nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Khi mà thanh quang bay qua thì phía sau vang lên toàn tiếng chửi bới. Không ít người đã từ bỏ. Có Lâm Động ở đây, có lẽ chúng không thể qua được. Vút. Lâm Động coi như không biết, hắn vẫn bay về phía trước một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, thấy ngọn núi đã ngày một gần. Ở hai đường sơn đạo kia có lẽ cũng có cường giả đang tới. Kẻ vừa đến hãy dừng bước lại, sơn đạo này chỉ bản đại gia mới được đi thôi. Khi mà Lâm Động đang suy nghĩ thì một tiếng quát tựa như sấm rền vang lên, rồi một thân ảnh to lớn hiện ra, một luồng kình phong với năng lượng cường hãn ập tới Lâm Động. Kình phong còn chưa chạm đến Lâm Động thì mặt đất đã sụp đổ, vô số vết rạn nan tỏa ra khắp mặt đất. Công kích bất ngờ khiến ánh mắt Lâm Động lạnh đi, tay nắm chặt lô đế quyền trượng. Hắn không hề né tránh mà vung quyền trượng lên đánh thẳng vào luồng sức mạnh bá đạo kia. Âm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, kình phong quần quận như bão tố, cả một mảng rừng phía dưới bị san thành bình địa. Cánh tay Lâm Động rung lên, thôn phệ lực trào dâng hóa giải hết sức mạnh xâm thực cơ thể quán. Doãn ngẩng đầu lên, chỉ thấy thân ảnh to lớn đó cũng lùi về sau mấy bước và cuối cùng chân dẫm lên một tảng cự thạch khiến nó vỡ vụn. Sức mạnh cũng lớn thật đó nhỉ. Kẻ to lớn kia đứng vững lại được, sắc mặt thay đổi liên tục. Lúc này Lâm Động mới nhìn rõ hắn, thân để trần, cơ bắp quần quận nổi lên. Dưới lớp da hắn là cả một luồng năng lượng đáng sợ. Trong tay hắn là một cây chùy sắt lớn đến vài trượng. Đệ lục tân tú bàng cự linh chùy Tần Nguyên sao? Lâm Động nheo mắt nhìn đại hắn vừa như tòa tháp, vừa nhìn là hắn nhận ra ngay. Chẳng trách mà sức mạnh hung hãn đến vậy, thì ra không phải nhân vật tầm thường. Người là Lâm Động sao? Đại hán đó nhìn Lâm Động sắc mặt biến đổi một chút, rõ ràng cũng đã nghe đến tiếng tăm của Lâm Động. Đúng vậy, vị bằng hữu đây có thể nhường đường được không? Lâm Động cũng không có thời gian giằng co với hắn, trầm giọng mà nói. Hê hê hê, để ngươi đi được thì không phải ta chẳng còn cơ hội nào sao? Tần Nguyên cười, doãn hua hua cây chùy. Muốn đi qua được thì phải hỏi cây chùy của ta xem có đồng ý hay không. Đừng tưởng có đường tâm điên bao bọc là bản đại gia ta không dám làm gì ngươi. Được, nếu vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Lâm Động nhướng môi cười, tay cầm quyền trượng lên cũng siết chặt lại. Ngươi thử xem. Giọng nói tựa như tiếng chuông đồng vang vọng. Tay vung chùy lên đến không khí cũng như nổ tung. Thanh quang lấp lánh điên cuồng bùng phát ra cơ thể Lâm Động. Vô số đạo hoa văn thanh long cùng với cả tiếng long ngâm bay ra. 1, 5, 10, 20, 30 đạo. Cả 30 đạo hoa văn thanh long quấn quanh người Lâm Động. Tiếng long ngâm vọng ra khiến không gian như chấn động, sức mạnh đáng sợ tỏa ra bốn phía. Tần Nguyên thấy 30 con thanh long quấn quanh người Lâm Động, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn mới hiểu Lâm Động có thể nổi danh ở loạn ma hải như vậy, đúng là có sức mạnh không hề tầm thường. Một chiêu sẽ giải quyết ngươi. Sâu trong mắt Lâm Động có thanh long cuộn tròn, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, hào khí ngút ngàn. Thân hình đem theo 30 con thanh long lao thẳng về phía của Tần Nguyên. Đại gia cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh thế nào. Tần Nguyên cũng nổi điên rồi, nguyên lực được đưa lên mức cao nhất. Hắn bước chân ra, rồi tay giơ cây chùy thủ lên rồi chém mạnh xuống. Cự linh thiên chùy. Quang chùy hàng trăm trượng bỗng chốc bay ra, đem theo sức mạnh đáng sợ đánh tan không trung và cuối cùng là lao thẳng vào người của Lâm Động. Wow! Tiếng long ngâm và tiếng nổ long trời lở đất lan tỏa ra khiến tất cả cùng thấy cả ngọn núi như là rung chuyển, vô số đường nứt vỡ lan rộng trên mặt đất. Phía sau thì vô vàn ánh mắt chăm chú vào nơi va chạm. Ở đó thì thanh quang bắn xung thiên, rồi tất cả đều kinh hãi khi mà thấy cây chùy hàng trăm trượng bị bay ra ngoài. Rắc rắc, Quang chùy rạn nứt, một cây chùy sắt vô lực bay ra rồi rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển. Phụt phụt. Trên không trung, Tần Nguyên bị trúng trọng kích, miệng hộc máu tươi, thân hình cũng bắn ngược ra sau, rơi xuống đất tạo nên một cái hố sâu. Cảm ơn đã nhường ta rồi. Lâm Động cầm lôi đế quyền trượng hiện ra, nhìn Tần Nguyên thảm bại cười nhạt một tiếng, rồi không do dự nữa mà bay tiếp thẳng lên đỉnh núi. Để lại một đám người sững sờ. Ai có thể ngờ rằng Tần Nguyên đứng thứ 6 trong tân tú bảng lại dễ dàng bị Lâm Động đánh bại như vậy. Đó chính là thực lực thật sự quán sao. Một số người nhìn nhau và đều nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Trong tân tú bảng, người làm được điều này cũng chỉ có 3 người tốt đầu. Vậy mà giờ đã xuất hiện thêm một người rồi. Mà Lâm Động cũng không quan tâm đến phía dưới. Hắn tăng tốc và cuối cùng, hắn điểm chân lên mặt đất bay người lên đỉnh núi. Bùm! Thế nhưng mà khi Lâm Động vừa định lên đỉnh thì một âm thanh kinh người vang lên. Rồi một thân ảnh thảm bại hiện ra. Cuối cùng vẽ lên trên mặt đất một đường rãnh khổng lồ dừng lại trước mặt hắn. Khụ khụ khụ khụ. Thân ảnh đó ho dữ dội, máu tươi bắn ra tung tóe nhìn vô cùng thê thảm. Thanh Đằng. Lâm Động nhìn thân ảnh đó hơi khựng người, rồi ánh mắt có phần ngưng trọng. Vì hắn chính là Thanh Đằng, là người đứng thứ 4 trong tân tú bảng. Khiến cho Thanh Đằng đến mức này thì không biết đối thủ thần thánh phương nào. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn phía kia của ngọn núi. Kẻ có ánh sáng đỏ rực bao quanh, để trần cánh tay cùng với cả sát khí đậm đặc xuất hiện trước mặt Lâm Động. Đó chính là sa lực của huyết ma sa tộc. Đi được đến nước này thì xem ra thực lực ngươi cũng không tồi rồi, nhưng ngươi cũng nên dừng lại đúng lúc đi thôi. Sa lực nói. Uinh. Và lúc này huyết quang bao quanh người của sa lực, tỏa ra một mùi tanh nồng của máu. Hắn nhìn Lâm Động cười gằn, mắt lóe lên đầy hung quang. Lâm Động cũng chau mày nhìn sa lực. Không ngờ hắn cũng chọn ngọn núi này. Hơn nữa ngay cả Thanh Đằng cũng bại ở trong tay của hắn. Lâm Động cũng hiểu qua về thực lực của Thanh Đằng. Tốc độ của hắn là rất khá. Theo như Lâm Động dự đoán thì chỉ cần không có bất ngờ, chắc chắn có vị trí của Thanh Đằng ở trên 10 đỉnh núi. Nhưng mà lúc này sự xuất hiện của sa lực đã kết thúc con đường của Thanh Đằng. Sa lực đánh bại Thanh Đằng, điều này đã thể hiện rõ ràng thực lực kinh người của hắn. Hắn quả thực là danh bất hư truyền. Ngươi không sao chứ? Lâm Động cúi nhìn Thanh Đằng mà nói. Khụ khụ khụ khụ. Thanh Đằng cố gắng gượng dậy, quệt đi vệt máu nơi khóe miệng rồi nhìn Lâm Động, vẻ mặt có phần phức tạp, lắc đầu mà nói. Hắn cổ quái lắm. Vốn có nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang hàng với ta, nhưng đột nhiên thực lực hắn tăng mạnh. Đồ thiếu kiến thức. Đây là bí kíp của huyết ma sa tộc ta. Làm bốc hơi huyết dịch, tăng cường sức mạnh tự thân. Tuy sẽ có di chứng sau này, nhưng đến khi các ngươi tiêu tùng, hấp thụ tinh huyết của các ngươi như vậy là được. Sa lực cười, hở hàm răng trắng lạnh lẽo. Hắn vặn vẹo cổ, tiếng xương kêu răng rắc, rồi đưa hai ngón tay móc móc về phía Lâm Động. Tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi rất là ngông cuồng sao? Giờ đến thử xem. Dứt lời đột nhiên hắn nhìn sang đỉnh núi cười quái dị. Mà chắc là lúc này Sa Linh cũng đã gặp tiểu nha đầu của bất tử thánh kình tộc rồi. Hề, tiểu nha đầu đó sẽ thê thảm lắm đây. Lâm Động nghe vậy ánh mắt lóe lên lôi quang rồi khẽ nói. Kết quả có lẽ sẽ khiến ngươi thất vọng thôi. Thực lực của Sa Linh quả thật không tồi, chắc là cũng có bản lĩnh lọt vào hàng 10 người đứng đầu ở Tân Tú Bảng. Nhưng Mộ Linh San đâu phải loại dễ đối phó. Tiểu nha đầu đó có một số bí mật mà Lâm Động cũng không biết. Và nếu thật sự đối chiến thì hắn cũng không cho rằng Sa Linh sẽ dễ dàng thắng Mộ Linh San như vậy. Vậy sao? Sa Lực nhếch mép coi thường, rồi hắn nhún vai. Thôi không quan tâm vội, ta phải thu dọn cái mạng nhà ngươi trước đã. Đến lúc đó dù tiểu nha đầu đó sống được, ném cái xác ngươi ra thì chắc là thần tình nha đầu đó sẽ rất thú vị lắm đây. Thanh Đằng huynh, đối thủ này giao cho ta chứ? Lâm Động nhìn Thanh Đằng. Ta đã bại rồi, đương nhiên đến lượt ngươi, ngươi cẩn thận đó. Thanh Đằng lắc đầu cười khổ rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh. Phế tên khốn ấy đi. Được, ta cũng có ý đó đó. Lâm Động cười, rồi chậm chậm nắm lấy lô đế quyền trượng. Lôi quang lan tỏa phát ra tiếng sẹt sẹt không ngừng. Hai con chó nhà có tang này. Được rồi, lát nữa các ngươi sẽ muốn chạy cũng chẳng chạy được đâu. Sa Lực cười nham hiểm. Rồi hồng quang trong mắt hắn bùng phát, hai tay siết chặt. Chỉ thấy bề mặt cơ thể hắn hiện lên một lớp vảy đỏ rực, hai tay hợp lại biến thành hai cây cốt đao huyết sắc hung hãn, hàn quang quấn quanh lưỡi đao, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Lúc này thì Sa Lực giống như là một con quái vật người phủ đầy cây sừng. Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn Lâm Động, rồi hắn cười quái dị. Thân thể khẽ động, một đạo huyết quang xé tan không khí, lao thẳng về phía của Lâm Động. Phút phút phút. Đao quang bắt chéo nhắm thẳng cổ họng Lâm Động mà chém tới với tốc độ kinh người. Lôi quang trên lôi đế quyền trượng bùng nổ, rồi biến thành vô số đạo tàn ảnh. Tinh chuẩn đánh chúng lên nơi giao nhau của hai đạo đao quang. Keng. Âm thanh va chạm vang lên, một đạo kình phong lan tỏa. Cự thạch ở xung quanh bị chấn động đánh vỡ vụn. Xẹt xẹt xẹt. Kình phong lại cuộn trào, một thân ảnh huyết quang lập tức hiện ra phía sau Lâm Động. Xa xỉ liệt. Huyết quang tựa như bão tố ập tới. Mỗi một đạo huyết quang lại biến thành một cái răng sắc nhọn lan tỏa ra thứ sức mạnh, khiến cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng khó lòng phòng ngự. Sa Lực không phải loại hiền lành, ra tay là không có ý nương tình, rõ ràng mang sát ý thật sự. Lôi trạo hiện. Mà cảm nhận được kình phong mạnh mẽ phía sau, Lâm Động mắt tối lại, lô đế quyền trượng cắm xuống đất. Lôi quang chói lòa bùng phát biến thành một quầng sáng bao quanh người hắn. Bum bum bum bum. Huyết quang đánh lên quầng lôi quang, tiếng sấm nổ vang vọng. Tuy rằng công kích mạnh mẽ khiến cho lôi quang liên tục nổi sóng, nhưng vẫn không thể phá vỡ. Sau khi có được lô đế quyền trượng thì công và thủ của Lâm Động đã được hoàn thiện hơn nhiều rồi. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, hàn quang lóe lên. Lô đế quyền trượng trong tay bỗng đánh ra, một đạo lôi quang rạch tan không khí xuyên qua quầng sáng và trùng trùng công thế huyết quang. Oanh kích lên thần ảnh quỷ dị phía sau. Âm! Thân ảnh đó lập tức rung lên dữ dội, công thế mạnh mẽ tiêu tan, bản thân hắn thì lùi về phía sau vài bước. Cơ thể đầy huyết quang thỉnh thoảng lại ánh lên lôi quang. Công thủ không tồi nhỉ. Sa Lực cười gằn, rồi hắn xoa chỗ bị lôi đế quyền trượng đánh phải ở trên ngực. Ở đó có một mảng tím đen lại, nhưng mà khi hắn quệt qua thì đã biến mất rồi. Lớp vải đỏ lấp lánh lại là một cảm giác kiên cố khó lòng phá hủy được. Dù lôi đế quyền trượng của ngươi có uy lực không tồi, nhưng vẫn không thể công phá tầng sa ma lân bì của ta được đâu. Lâm Động nheo mắt nhìn tầng vải cổ quái trên người của Sa Lực, huyết quang lấp lánh vô cùng quỷ dị. Vừa rồi Lâm Động có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn khi mà đánh vào đều bị cái lớp vải đó hóa giải được hết. Lâm Động, Ma Sa Lân Bì là bí kỹ của huyết ma sa tộc. Nó không phải là võ học, mà được tụ thành hàng triệu con trùng sa. Chúng có thể thôn thực các loại năng lượng, vô cùng khó công phá đó. Thanh Đằng từ phía sau mà nói. Cái gì? Những cái vảy đó là những sinh vật sống sao? Lâm Động giật mình, chẳng trách mà hắn thấy cổ quái như vậy. Công kích của các ngươi chẳng có tác dụng gì với ta đâu, nhưng mà công kích của ta có thể lấy mạng các ngươi đó. Sa Lực ngửa mặt cười lớn rồi hắn lao vút tới tấn công Lâm Động. Con người tầm thường các ngươi có thể so sánh với huyết ma sa tộc bọn ta sao? Ánh mắt Lâm Động thì lãnh đạm, thân hình hắn tránh thế công của Sa Lực. Lô đế quyền trượng vẽ lên một đường cong rồi tấn công Sa Lực. Ta nói rồi, ta có ma sa lân bì, ngươi căn bản không thể làm ta tổn thương được đâu. Sa Lực cười khẩy. Lâm Động vẫn không giảm được tay, nhưng mà khi sắp chạm vào người của Sa Lực thì khóe miệng hắn nhếch lên. Vậy thì phá lớp vảy của ngươi đi là được. Dựa vào ngươi sao? Kha kha kha. Sa Lực cười châm chọc. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, chỉ thấy trên đỉnh, trên cùng của lô đế quyền trượng bỗng nhiên xuất hiện quang trận kỳ dị to cỡ bàn tay. Trận pháp xoay chuyển tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Phụt phụt phụt phụt. Một đạo ánh sáng kỳ dị bắn ra rồi bắn thẳng thẳng lên ngực của Sa Lực. Sau đó thì lớp ma sa lân bì trên người hắn vọng ra tiếng kêu thảm thiết. Lớp vải kiên cố đó xuất hiện một cái lỗ to bằng nắm tay, nhìn có vẻ đã bị phân giải. Không còn lớp vải này nữa, xem ngươi là cái gì chứ. Lâm Động nhìn Sa Lực đang tái mặt nhếch mép mà cười, cánh tay rung lên. Hoa văn thanh long bay ra, lô đế quyền trượng mang theo sức mạnh cuồng bạo đánh thẳng lên ma sa lân bì. Ping! Âm thanh trầm đục vọng lại từ trên đỉnh núi. Thân thể Sa Lực bay ra phía sau, máu tươi bắn ra. Người thì rơi xuống kéo lê trên mặt đất một vệt dài hàng trăm mét và cuối cùng khảm hẳn vào một tảng đá. Thảm hại dị thường. Uinh uinh bum bum. Đá vụn bay vèo vèo. Cả người Sa Lực bị khảm sâu vào trong tảng cự thạch. Khụ. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Gương mặt hắn lúc này có vẻ không thể tin được. Hắn cúi nhìn vết thương trước ngực, cơ thể không kìm được mà run lên. Hắn biết rõ mức độ vững chắc của Ma La Sơn Bì. Trước đó ngay cả Thanh Đằng tấn công toàn lực thì cũng không thể mà công phá. Vậy mà Lâm Động thực lực chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn lại có thể dễ dàng phá được như vậy. Sao có thể nhớ chứ? Sa Lực lầm bầm rồi gương mặt hắn trở nên biến dạng. Cái tên phế vật nhà ngươi sao có thể phá vỡ được Ma Sa Lân Bì? Thế nhưng mà khi hắn vừa dứt lời thì một thân ảnh quỷ mị đã hiện ra trước mặt của hắn, lôi quang lấp lánh, một đạo trượng ảnh đem theo kình phong ác liệt xuyên qua cổ họng hắn không chút nương tình. Sát ý trong luồng kình phong đó khiến trán của Sa Lực toát mồ hôi lạnh. Lúc này hắn mới hiểu Lâm Động muốn giết hắn. Khốn kiếp! Sa Lực nghiến răng vội vàng đan chéo tay trước ngực, nguyên lực trào dâng như hồng thủy. Pinh! Lô đế quyền trượng giáng thẳng xuống hai tay của Sa Lực. Trên đỉnh của cây trượng là đạo quang ấn lấp lánh, một chùm sáng kỳ dị bắn ra. Ma Sa Lân Bì trên cánh tay Sa Lực tiếp tục tan chảy giống như tuyết gặp phải lửa. Đáng chết thật! Sắc mặt của Sa Lực kịch biến, hắn chửi một câu. Sức mạnh to lớn bỗng chốc như núi lửa bắn ra từ hai cánh tay quán. Thứ sức mạnh ấy đánh bay cả tảng cự thạch phía sau hắn, còn bản thân hắn cũng bị đánh bay hàng trăm trượng. Nhưng mà khi Sa Lực chưa kịp dừng lại hoàn toàn thì Lâm Động đã xuất hiện phía trước một cách quỷ dị. Lô đế quyền trượng biến thành vô vàn trượng ảnh ập tới Sa Lực như vũ bão. Bốp bốp bốp bốp. Những âm thanh chói tai như là tựa như tiếng pháo nổ vang lên khắp không trung. Từng đạo trưởng ảnh mạnh mẽ đem theo sức mạnh đáng sợ phát nổ trên người Sa Lực. Hắn lúc này cũng nhanh chóng rơi thẳng từ trên trời xuống. Thanh Đằng nhìn Sa Lực không còn chút phản kháng nào trước đòn công kích đầy bạo lực của Lâm Động, nhất thời cũng sững sờ há hốc mồm. Chỉ là hắn vừa rồi đã giao đấu với cả Sa Lực mới biết bản lĩnh khủng khiếp của Sa Lực, nhưng giờ bộ dáng hắn ta lại thảm bại đến mức như thế này. Trên đỉnh núi vào lúc này cũng liên tục có cường giả bay tới, nhưng khi vừa trèo lên thì thấy Sa Lực rơi xuống vì đòn công kích của Lâm Động, nhất thời cơ mặt cũng phải giật giật. Cút đi cho ta! Ánh mắt Lâm Động tựa như lưỡi dao sắc bén, tay siết chặt lô đế quyền trượng rồi giáng thẳng xuống vai Sa Lực, người đang bê bết máu. Crack! Tiếng xương gãy vang lên, Sa Lực lại hộc máu tươi, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi tuyệt vọng nhìn thân ảnh đang cầm lô đế quyền trượng từng bước tiến lại với sát khí nồng đậm. Hắn vội vàng ép hai tay lại, bóp nát linh ấn. Không gian Sa Lực bắt đầu biến dạng, không gian tựa như cái mồm nuốt gọn Sa Lực vào trong. Lâm Động, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trước khi Sa Lực biến mất thì một tiếng gào thét vọng ra từ nơi hắn biến mất, vang vọng khắp cả đỉnh núi. Đó là tiếng kêu đầy phẫn nộ nhưng không khó để nhận ra sự kinh hoàng trong đó. Thế công vừa rồi của Lâm Động đã khiến vị cường giả của huyết ma sa tộc này có thể ám ảnh không nhẹ. Lâm Động nhìn Sa Lực biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên, tay cầm lô đế quyền trượng cũng thả lòng. Ma Sa Lân Bì của Sa Lực quả nhiên có điểm độc đáo. Sự phòng ngự đó có lẽ chỉ có cường giả tử huyền cảnh đại thành mới công phá được. Nếu không phải nhờ có càn khôn cổ trận có phân giải được thì Lâm Động rất khó kích bại được hắn. Trên đỉnh núi vào lúc này ngoài Thanh Đằng ra thì đã có thêm một số người đến, nhưng họ nhìn thấy Lâm Động trên không trung là không ai dám động thủ nữa. Lâm Động cúi người những người trên đỉnh núi, tay giơ lô đế quyền trượng cười mà nói, còn muốn đánh không? Mọi người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Đùa chắc, hắn xông thẳng đến đây như sát thần vậy, giờ còn ai dám động thủ với hắn? Ngươi thắng rồi, phong ấn của đỉnh núi này là của ngươi đó. Thanh Đằng cười khổ, thở dài. Đến lúc này hắn không thể không thừa nhận rằng Lâm Động quả thực có tư cách vượt qua hắn. Ừ, đã nhường ta, cảm ơn. Lâm Động cười không khách khí, nhìn lên đỉnh núi. Ở đó là một đạo quang ấn đang xoay chuyển, chỉ cần lấy được nó là sẽ có tư cách tranh đoạt đôi đỉnh tổ phù. Lâm Động bay lên xuyên qua tầng mây mù trên đỉnh núi rồi tóm lấy phong ấn. Phong ấn vừa vào tay thì Lâm Động cảm nhận được tầng mây càng thêm mù mịt, một luồng sáng phát ra từ dưới chân. Lâm Động ngẩng lên, hắn lúc này đã đến nơi cao nhất của không gian. Nhìn qua đám mây mù thì vẫn thấy được cả khu rừng rậm rạp. Cột sáng từ lòng bàn tay Lâm Động bắn thẳng lên trời rồi trùm quanh người hắn, rất là thu hút sự chú ý. Lâm Động nhìn quang trụ quanh người mình rồi nhìn về phía xa. Trong đám mây mù còn có 9 đỉnh núi khác nữa. Vút! Nhưng rồi ngay sau đó thì một cột sáng khác cũng bắn thẳng lên trời, rồi mây tan đi. Trong những cột sáng ấy là những thân ảnh với khí tức mạnh mẽ. Lâm Động nheo mắt nhìn, nắm đấm siết chặt lại. Tầm nhìn ngày một rõ hơn, rồi hai thân ảnh nổi bật đã xuất hiện trước mắt của Lâm Động. Một kẻ mặc hắc bào, trên gương mặt là nụ cười khiến người khác không rét mà run, đó là Hỏa Thần. Ở trên đỉnh núi bên trái của hỏa thần là một hắc bào nhân đang tựa người trên vách đá. Một làn gió nhẹ thổi qua, hất đi tấm mạng của cái mũ rộng vành của hắn, để lộ ra một gương mặt quỷ dị băng bó toàn bộ. Chính là vô diện nhân Tử Tu. Lâm Động nhìn hai kẻ này, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh. Quả nhiên chúng đã xuất hiện ở đây một cách thuận lợi. Hai bọn chúng cũng xuất hiện rồi. Lâm Động hít một hơi thật sâu, rồi hai thân ảnh quen thuộc cũng dần dần hiện ra. Một thân ảnh với mái tóc đỏ rực, một thân ảnh mặc lam bào, là Đường Tam Liên và Châu Trạch. Bốn đỉnh núi khác cũng có một cột sáng bắn lên, một người trong đó cũng khá quen mặt, đó chính là Đệ Ngũ Tân Tú Bảng, Đằng Khuê. Hắn có thực lực không tồi, giành được phong ấn cũng không gì bất ngờ. Còn về ba người còn lại thì khá lạ, khí tức vô cùng cường hãn, hiển nhiên là những cường giả mới xuất hiện trong tranh bá chiến. Đường Tâm Liên và Châu Trạch cũng quét mắt nhìn xung quanh, rồi nhìn Lâm Động một cái, và cuối cùng dừng lại trên người Hỏa Thần và Tử Tu. Họ đều biết hai tên ấy mới là đối thủ đáng gờm nhất của Tân Tú Bảng lần này. Vẫn còn một đỉnh núi nữa. Lâm Động bỗng nhìn về phía ngọn núi cuối cùng, ở đó cũng có ánh sáng bắn lên, một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra. Sinh tử cái quan trong tay đập mạnh xuống đỉnh núi, gương mặt tinh tế nhìn Lâm Động cười tươi rói. Y phục Ngộ Đinh San lúc này có hơi rách, hiển nhiên đã phải trải qua một trận khổ chiến. Nhưng Lâm Động quả thật rất bất ngờ vì khí tức của Mộ Đinh San cường hãn hơn trước rất là nhiều. Cô bé này đột phá tử huyền cảnh rồi. Đúng là bất ngờ nhỉ, Lâm Động khẽ cười. Lúc này mới không lo lắng gì nữa, xem ra Mộ Đinh San căn bản không cần hắn lo lắng. Tiếp theo mới là trò chơi chính đây. Lâm Động nhìn về hai hắc ảnh phía xa, sâu trong ánh mắt chậm chậm ngưng tụ hình một con lôi long cuộn tròn. Huynh huynh huynh huynh. Vào lúc này ở Hỏa Viêm Thành, trên không trung là vô số đạo quang kính ngưng tụ lại, biến thành một tấm gương to hàng vạn trượng bao trùm bầu trời. Trong thành lúc này vô vàn ánh mắt đều nhìn lên tấm gương đó, trong đó là hình ảnh của 10 người trên 10 đỉnh núi. 10 thân ảnh đó đứng hiên ngang trên đỉnh núi, dù ở trong vô lượng kính nhưng mà khí tức cường đại vẫn khiến cho không ít cường giả ở Hỏa Viêm Thành phải cảm thấy ngưng trọng. Vượt qua được muôn vàn vòng đào thải và lên được đến đỉnh núi không phải chỉ dựa vào vận khí là được. Chính là Tử Tu, Đường Tâm Liên, Châu Trạch quả nhiên đã lên được đỉnh núi. Ba kẻ đứng đầu Tân Tú Bảng quả nhiên danh bất hư truyền. Trong Tân Tú Bảng ngoài ba bọn chúng thì còn có Đằng Khuê và Lâm Động cũng được vào rồi kìa. Còn mấy kẻ kia thì khá lạ nhỉ, xem ra Tân Tú Bảng lần này có không ít kẻ mới nổi rồi. Nhưng mà cuối cùng giành được Lôi Đình Tổ Phù có lẽ là mấy người Tử Tu, Đường Tâm Liên hay là Châu Trạch thôi. Trò chơi quan trọng nhất bắt đầu rồi đó. Khi mà 10 thân ảnh xuất hiện trong tấm gương đó thì Hỏa Viêm Thành lập tức rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao. Lâm Động Ca và Mộ Đinh San trên đỉnh núi kia rồi. Cổ Nhã sung sướng nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Cổ Mộng Kỳ mỉm cười. Mộ Đinh San đã lên được đỉnh núi còn khiến nàng rất là bất ngờ. Chứ Lâm Động thì là chuyện đương nhiên. Thực lực quán đủ để khiến nhiều người phải chấn kinh mà. Nhưng mà tiếp theo mới là quan trọng đây. Cổ Yên khẽ nói. Cổ Mộng Kỳ gật đầu, mắt nhìn lên tấm gương lớn trên bầu trời. Cùng lên đỉnh núi còn có mấy tên biến thái đứng ba vị đứng đầu của Tân Tú Bảng. Tuy thực lực Lâm Động rất mạnh nhưng mà những đối thủ kia không hề đơn giản. Muốn chiến thắng và giành được Lôi Đình Tổ Phù không phải chuyện dễ. Đồng thời thì ai giành vị trí đầu bảng trong Tân Tú Bảng sẽ được đứng đầu thế hệ đệ tử trẻ tuổi của Loạn Ma Hải. Lâm Động nhất định sẽ làm được thôi. Cổ Mộng Kỳ chăm chú nhìn người thanh niên đang cầm lôi đế quyền trượng trên đỉnh núi, môi khẽ mím lại. Nàng cũng rất muốn biết Lâm Động một năm trước còn vô danh, khi đứng trên đỉnh núi đó sẽ trở nên chói lòa như thế nào. Lên đỉnh rồi sao? Trong tòa chủ điện của Viêm Thần Điện, Mala chắp tay sau lưng nhìn về tấm gương khổng lồ. Ánh mắt quét qua và cuối cùng dừng lại chỗ Hỏa Thần và Tử Tu. Sức mạnh này quả nhiên là dị ma, hai tên đó đúng thật là. Mala nheo mắt rồi chậm chậm mở ra, hàn quang lóe lên, hiển nhiên hai người bọn Hỏa Thần không thể thoát khỏi sự cảm ứng toàn lực của Mala. Hai kẻ này thực lực rất mạnh đó. Đại trưởng lão Viêm Thần Điện mặc hồng bào hiện ra, hàng lông mày trắng nhíu lại nhìn bọn Hỏa Thần trầm giọng mà nói. Đúng vậy, hai người bọn Tâm Liên muốn thắng cũng rất là khó. Ánh mắt Mala hơi tối lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh mà nói. Mục tiêu chúng ta đợi thì vẫn chưa hiện thân. Nếu bị phát hiện Lô Đình Tổ Phù là giả, thì kế hoạch sẽ thất bại triệt để. Sau này muốn dụ chúng thì càng khó khăn hơn đó. Giờ chúng chỉ đành hy vọng bọn Tâm Liên ngăn cản được hỏa thần mà thôi. Đại trưởng lão thở dài. Ma La gật đầu. Điện chủ này, Thanh Trí đại nhân bọn họ có đến không vậy? Trưởng lão hơi lo lắng, hỏi. Không ai biết được dị ma sẽ xuất hiện ở đẳng cấp nào, nhưng với sức hấp dẫn của Lô Đình Tổ Phù thì chắc chắn không phải dị ma tầm thường. Đối phó với thứ dị ma đẳng cấp đó, dù là Viêm Thần Điện cũng có phần vất vả. Yên tâm đi, chỉ cần dị ma xuất hiện thì bọn họ sẽ hiện thân thôi. Ma La bình thản mà nói. Đương nhiên là nếu kế hoạch của chúng ta thất bại thì Thanh Trĩ cũng không xuất hiện đâu. Đại trưởng lão nghe vậy gật đầu. Lão hiểu rằng bọn dị ma sẽ rất chú ý đến cường giả đỉnh cấp như Thanh Trĩ. Chỉ cần xuất hiện một cái là có thể bị nhầm vào ngay. Mà quan trọng nhất lúc này là phải thực hiện đúng kế hoạch. Chỉ cần không để Lô Đình Tổ Phù rơi vào tay hai người bọn hỏa thần thì kẻ đứng đầu dị ma sẽ ra tay đó. Ma La hít sâu một hơi, ánh mắt đang nhìn vô lượng kính chuyển sang thân ảnh gầy gò trên đỉnh núi, nắm đấm siết lại. Lâm Đạo, nếu đến cả Tâm Liên cũng thất bại thì có lẽ đành phải dựa vào ngươi thôi. Hy vọng không đến mức đó, bởi vì bọn Tâm Liên cũng rất là mạnh. Và lúc này 10 đỉnh núi hùng vĩ chọc thủng tầng mây. 10 đạo thân ảnh đứng trên đó nhìn xuống, dường như cả thế giới trong vô lượng kính đều nằm ở dưới chân. Ở trung tâm 10 ngọn núi là đỉnh núi chính của vô lượng sơn, trên đó lôi quang lấp lánh phát ra tiếng sấm sét trầm đục đáng sợ. 10 người trên đỉnh núi đều nhìn về phía ngọn núi chính với ánh mắt rực lửa. Lô Đình Tổ Phù gần ngay trước mắt rồi. Được giao đấu với cường giả trẻ tuổi của Loạn Ma Hải ở đây thật là vinh hạnh. Hỏa thần thu lại ánh mắt nhìn sang hướng những người xung quanh mỉm cười khiêm tốn. Lâm Động, Đường Tâm Liên, Châu Trạch đều bàng quang. Thực lực của hỏa thần là mạnh đến khủng bố. Hành động đó lại khiến cho người ta lạnh gáy. Những người không biết lai lịch của hỏa thần đều liếc mắt nhìn hắn rồi nhếch mép. Tuy biết những người đến được đây tuyệt đối không phải tầm thường, nhưng thái độ như vậy khiến họ thấy coi thường. Ta đã mong có Lô Đình Tổ Phù từ rất lâu, mong mọi người có thể hiểu cho tâm nguyện đó của ta. Hỏa thần mỉm cười. Rồi hắn bay thẳng lên đỉnh núi chính. Hả? Đâu ra cái thú không có mắt đó? Lô Đình Tổ Phù không đến lượt ngươi đâu. Cùng với lúc đó một tiếng cười nhạt vang lên và một nam tử lạ mặt bay lên. Nguyên lực bùng phát. Xung quanh còn có tử khí bao bọc. Người này cũng là cường giả tử huyền cảnh tiểu thành rồi. Hỏa thần nhìn người đó khóe miệng nhếch thêm lên. Hắn không hề tránh né mà để cho nguyên lực đánh lên người. Kính phong cuồng bạo bùng phát, nhưng thân thể hắn không hề bị sơ sẩy gì. Cái gì cơ? Người kia thấy vậy sắc mặt biến sắc, lúc này mới thấy không hay. Thế nhưng mà khi hắn vừa định rút lui thì không gian phía trước đã biến dạng. Hỏa thần đã hiện ra. Xem ra vị bằng hữu đây có ý kiến với ta. Nếu vậy thì... Hỏa thần cười. Thì ngươi chết ở đây đi. Hắc quang bắn ra từ đầu ngón tay hỏa thần, rồi bàn tay xuyên qua không gian. Ánh mắt... lóe lên sự hung tàn, tóm chặt lấy đỉnh đầu của nam tử kia. Bùm! Đầu nam tử đó lập tức nổ tung, máu tươi dịch não cũng bắn tung tóe, rồi một đạo kim quang từ trong cơ thể bay ra. Muốn chạy sao? Không dễ đâu. Hỏa thần cười, rồi hắn há miệng ra, hắc quang trào dâng, hấp lực bùng phát, thôn phệ, gọn gẽ cái đạo nguyên thần kia vào trong cơ thể. Một tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ kẽ răng của hỏa thần khiến không gian trở nên lạnh ngắt. Cái gì? Những cường giả khác thấy vậy sắc mặt đều kịch biến, ánh mắt đều kinh hãi. Một cường giả tử huyền cảnh tiểu thành mà yếu ớt như vậy trước hỏa thần sao? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao, còn ai ý kiến gì nữa không? Hỏa thần liếm liếm môi, động tác ấy khiến cho mọi người lạnh tóc gáy. Còn hắn thì nheo mắt mà cười. Không ai lên tiếng cả. Hề hề hề. Hỏa thần cười ánh mắt đầy châm chọc. Ánh mắt Lâm Động thì sắc như đao. Tay nắm chặt Lô Đế quyền trượng. Nhưng khi hắn bước ra một bước thì từ trên đỉnh núi phía xa đã có một thân ảnh đỏ rực đem theo sát ý lạnh như băng lao vút tới. Cây phượng hoàng thương giơ lên